bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 515, là ai cho phép các ngươi bước vào thái khư? Góc truyện audio.com. Phương Chu trong khoảnh khắc lộng lẫy bạo lướt, đồng dạng lan lộn ra dòng dã 12 đạo sắc trời. Cùng nhau đánh vào huyền hoàng đạo môn lĩnh vực, không chỉ có băng diệt khắp nơi, còn đánh xuyên qua 100.000 trượng, ý đồ chiếm lấy đạo môn nội tình long mạch cùng tất cả căn cơ. Huyền hoàng đạo chủ đám ba người, thân thể cùng lực lượng đều bị sắc trời bao phủ trong đó. Bọn họ thậm chí ngay cả Phương Chu cũng không đụng chạm lấy. Liền đã sinh tử chưa biết, nơi này khắc xuống, bao phủ tại thương khung chi đỉnh chuyển sinh ngục, cũng bị kích phát xuất hiện hình dáng, hiển lộ tại bát hoang phạm vi bên trong, bị hơn 10 tòa Phương Chu phía trên Si Vu Thần Sơn cường giả. Ào ào chú mục, lại là một loại pháp tắc bản nguyên khí tức, nếu như không có đoán sai. Đây nhất định cũng là thái khư sinh linh chuyển sinh chi địa. Có thương lão kinh dị tiếng vang lên. Pháp tắc hiếm có, gặp phải chính là cơ duyên to lớn. Người nào nếu có thể lĩnh ngộ hắn một hai, ngưng tụ ra pháp tắc đế ngân, tất có thể làm cho thực lực đột nhiên tăng mạnh. Một tòa khác Phương Chu phía trên, đồng dạng vang lên lời nói. Ha ha ha, thái khư chuyến này không uổng công vậy. Hoành minh ngập trời. Đại lượng bóng người cùng nhau bạo lướt về phía chuyển sinh ngục vị trí. Bọn họ đều là Phương Chu chủ nhân, là Si Vu Thần Sơn đông đảo khác biệt thế lực nhân vật cấp bậc trưởng lão. Mỗi người đều chỉ ít thân phụ lấy 13 đạo đế ngân trở lên. Hắn đế ngân bên trong, càng có vượt qua hai loại pháp tác, lần này lực lượng đóng mở, làm đến thương khung bát hoang phong vân đột nhiên quyền, lại tại đột nhiên dưới. Sắc trời không ngừng hấp thu đạo môn căn cơ, ầm vang giết ra huyền hoàng đạo chủ bóng người, ba người bọn họ bất ngờ vẫn chưa tiêu vong, như cũ tràn đầy cuồn cuộn lấy nồng đậm sát ý cùng khí thế một đi không trở lại. Thẳng đến Phương Chu, ngược lại là có chút tính nết, Phương Chu phía trên có không ít cường giả, đều là thập tương, hoặc là 11 không gặp nhau phải, trực tiếp hừ lạnh mà lên. Vọt hướng về phía tam đại đạo chủ vị trí, dựa theo bọn họ lý giải, tam đại đạo chủ như thế lực lượng, đã coi như là đứng ở thái khư lực lượng đỉnh phong trình độ. Trên cơ bản sẽ không có người vượt qua cấp độ này, đối với bọn hắn mà nói. Loại kia tự thân tôn cao hòa nhìn xuống thái độ, là vò ngược thái khư trí cao cấp cường giả thể hiện tốt nhất. Lực lượng trong chốc lát bạo phát. Tam đại đạo chủ hiển nhiên không cách nào sánh vai mảy may. Chỉ là chạm mặt liền bị oanh sát thân thể sụp đổ. Máu tươi bắn tung tóe, thậm chí thần hồn đều đang run sợ bên trong, xuất hiện biến mất dấu hiệu. Nhưng mặc dù như thế, bọn họ vẫn không có lùi bước một bước, gào rú lên tiếng đem hết toàn lực phun trào tất cả đế ngân ba động. Cái gì đến cuối cùng? Đã tại đốt thiêu thần hồn của mình đạo uẩn, đồng thời tam đại đạo chủ đã từng cũng có qua huy hoàng thời khắc. Tại bọn họ đạo môn bên trong, đã từng cũng có bước thứ hai tu hành cường giả, đạt đến đạo cấp nhân vật, bọn họ chỗ lưu truyền xuống thần thông thuật pháp, không chỉ có thể mở ra chuyển sinh ngục, cũng có lấy lớn lao giết địch thủ đoạn, đang dần dần bước lui bên trong. Đạo thuật oanh minh, đúng là có thể chống đỡ năng lực. Kinh dị tiếng vang lên, tới giao chiến Si Vu Thần Sơn cường giả, ngược lại đã tới không ít hứng thú, bởi vì cho dù là bọn họ, hắn thế lực bên trong cũng căn bản không có đạo cấp cường giả. Vô luận là đã từng vẫn là hiện tại, đạo cấp khe rãnh đều là đế cấp không cách nào nhất định càng chút nào. Cho nên tại đạo thuật xuất hiện thời điểm, càng làm cho trong bọn họ tâm có chút ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, tam đại đạo chủ trên thân, còn có lấy tìm kiếm đạo cấp con đường cơ duyên, không hổ là thái khư tiên vực, không hổ là bát đại tiên thần sơn đứng đầu. Tuy nhiên vẫn lạc, nhưng cái này năm đó nội tình truyền thừa, lại là chúng ta vô số năm cũng vô pháp rèn luyện lục lọi ra tới bảo tàng. Có âm hiểm cười tiếng vang hoàn toàn mà ra, bọn họ đột nhiên chậm lại sát cơ tốc độ. Chuẩn bị thi triển luyện hóa thần thuật, đem tam đại đạo chủ suốt đời hết thảy căn cơ cùng truyền thừa chờ một chút. Cũng cùng nhau móc ra, vẫn là huyền hoàng đạo chủ đầy dãy phù văn, đạo thuật lực lượng bao phủ tại quanh thân mỗi khắp ngõ ngách. Hắn nghe được lời nói, đôi mắt nổi lên bất khuất ý chí, bổn tọa nói cho ngươi, thái khư chỉ cần tồn tại một ngày, nó thì vĩnh không tiêu vong, mà tại giờ này ngày này bên trong, thái khư rốt cục xuất hiện vật cực tất phản pháp tắc chân lý. Chờ hỗn độn thiên đế theo chuyển sinh ngục bên trong đi ra. Các ngươi đều muốn vì thái khư chôn cùng, huyền hoàng đạo chủ đã tất biết rõ, Trần Nguyên đến từ thái khư xa xôi phương hướng bên trong. Một cái tên là hỗn độn thần tộc trưởng khống giả, bên ngoài danh xưng hỗn độn thiên đế, tại thuộc về hắn khu vực bên trong, hỗn độn thiên đế danh tiếng, đó là vô số người nhìn lên cùng sùng kính đối tượng. Có lấy khó có thể hình dung uy vọng cùng tôn cao. Biết được Trần Nguyên lai lịch về sau, lại thêm nắm lấy ảnh sát bỏ mình chờ một chút kinh hãi tuyệt sự tích. Để huyền hoàng đạo chủ nội tâm sinh ra đồng dạng nỗi lòng. Hắn tin tưởng, Trần Nguyên tất nhiên là thái khư trầm luân về sau. Một cái tại tuyệt cảnh bên trong, bắn ngược mà lên siêu cấp tồn tại. Bởi vì cái gọi là thịnh cực tất suy, vô luận hạng gì sự vật, lúc đạt tới đỉnh phong trình độ lúc, về sau năm tháng bên trong, đại khái dẫn sẽ chỉ đi xuống dốc, năm đó thái khư đã là như thế. Mà cùng đối ứng vật cực tất phản, cùng loại với thuộc tính hai loại cực đoan, thái khư trầm luân nhiều như vậy thế kỷ, bị chém đứt con đường tu hành như thế xa xưa, xuất hiện hỗn độn thiên đế Trần Nguyên loại tồn tại này. Huyền hoàng đạo chủ chỉ có thể nói, đó là thái khư sắp lại lần nữa phá vỡ, sắp niết bàn trọng sinh, hắn giấu trong lòng vô hạn hy vọng, liều mạng thiêu đốt lực lượng. Chỉ vì nhìn đến Trần Nguyên đi ra chuyển sinh ngục một khắc này. Đến tận đây, chết không hối hận, hỗn độn thiên đế, bị chém đứt con đường các ngươi. Thiên đế lại có thể thế nào? Sivu thần sơn cường giả, khinh miệt lắc đầu, trong lòng bàn tay ba động lượn lờ. Phát động luyện hóa chi lực, ý đồ đào lấy huyền hoàng đạo chủ, cái kia truyền thừa tại thần hồn trong mạch máu bảo tàng. Thế mà lời nói vừa mới rơi xuống. Lại bỗng nhiên ở phía sau vị trí, thương khung hiển lộ chuyển sinh ngục bên trong, vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, oanh, nhục thân sụp đổ, thần hồn tiêu vẫn, tại một trong nháy mắt bên trong, liền có một vị 13 tướng cường giả, tại chỗ phi hôi yên diệt, hắn không biết chạm đến gì các loại cấm kỵ, thậm chí khắp nơi tất cả mọi người, đều không thấy rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thần sắc ngạc nhiên về sau, liền sinh ra một vẻ sợ hãi. Cái này đột nhiên kịch biến, làm đến phương chu phía trên tất cả mọi người ào ào quay người nhìn lại. Thì liền đang cùng huyền hoàng đạo chủ giao thủ nhiều người. Cũng đồng dạng đôi mắt giật mình, quay người nhìn lại, chỗ đó có một người. Hắn là ai, có phải hay không hắn làm, vì cái gì, ta theo trên người hắn. Cảm nhận được 16 loại pháp tắc ba động, tại trong khoảnh khắc, bạo động xuất hiện, tất cả mọi người cúi tầm mắt, chậm rãi đi ra một đạo tuổi trẻ bóng người, quanh người hắn bao phủ không cách nào nói rõ thâm trầm uy áp. Làm cho cả chuyển sinh ngục lối vào, đều xuất hiện vặn vẹo cùng tránh lui dấu hiệu, hắn tóc đen múa, một đôi thanh lãnh đôi mắt, không mang theo nửa điểm cảm tình, như đồng hóa thân thần ma. Chỉ là khiến người ta nhìn đến liếc một chút, tâm thần đều bất ngờ dâng lên dùng mình hàn ý. Huyền hoàng đạo chủ đám ba người, cũng đồng dạng nhìn thấy, khuôn mặt hơi ngưng trệ đồng thời. Ngay sau đó thân thể run lẩy bẩy, Trần Nguyên đi ra, hắn tiến vào chuyển sinh ngục bên trong. Bất quá ngắn ngủi 2-3 ngày canh giờ, nhưng cùng trước đó chưa từng tiến vào bộ dáng, có biến hóa nghiêng trời lệch đất, tựa hồ chỉ là hô hấp. Thì mang theo kinh khủng phong bạo lôi đình, để hơn 10 tòa phương chu, có run rẩy nát bấy dấu hiệu, là ai, cho phép các ngươi bước vào thái khư. Trần Nguyên ánh mắt lạnh lùng quét ngang, lời nói vang vọng đất trời bát hoang, tại chỗ để tất cả Sivu thần sơn cường giả, bên tai nổ tung, tâm thần oanh minh, số hiệu 09 siêu năng thế giới.